Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 404, thanh danh. Ông, trong không gian kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó một cánh cửa xuất hiện. Chu Hạo không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Thân ảnh của hắn đi tới tầng thứ 7. Nơi này không có những vật khác, chỉ có một viên tản ra kỳ dị gợn sóng lệnh bài nổi lơ lửng. Chu Hạo đi tới, đem lệnh bài màu trắng bắt lấy. Giai đoạn thứ 2 danh ngạch, ta lấy được. Chu Hạo trong lòng nhịn không được kích động lên. Tay phải hắn vừa nắm, trực tiếp bóp nát lệnh bài. Tại Chu Hạo bóp nát lệnh bài thời điểm, hệ ngân hà mỗi một vị nhân viên trước người màn sáng bên trên. Chu Hạo bóp nát lệnh bài thân ảnh hiện ra, ca hắn thông qua nguyên một tòa căn cứ, chiếm cứ hệ ngân hà 100 danh nhân thành viên bên trong một cái danh ngạch. Có thể tiến hành giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, Chu Nguyệt hưng phấn nói, tiểu Hạo bài danh thứ 60 năm vị, Chu gia đống, Vương Lan cũng mừng rỡ nhìn xem, mụ mụ, ba ba thắng rồi hả? Chu Nghị tò mò hỏi. Hắn dù sao còn nhỏ, không rõ lắm thứ hạng này. Ba ba của ngươi tại vừa rồi khảo nghiệm bên trong thắng. Đồng Dao ôm con của mình. Đây chính là hệ ngân hà tham gia trận đấu 10 hơn 100 triệu người bên trong bài danh. Lúc này toàn bộ hệ ngân hà nhân viên đều chú ý tới tầng thứ 7 lại tăng lên một người. Chu Hạo, thứ 60 năm vị xông qua căn cứ nhân viên. Theo sát Mây Mộng công chúa về sau, đằng trước 64 vị nhân viên có 63 vị đều là thuộc về Tinh Lan học viện. Chu Hạo không thuộc về. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 7, Chu Hạo chỉ tốn không đến 1 phút đồng hồ. Hắn là bằng vào thực lực, vẫn là bằng vào Thiên Mộc Tinh lên 10 đạo manh mối chi vừa đến tầng thứ 7, ngoặc kép, mỗi người đều nhìn chằm chằm Chu Hạo tên. Nhìn xem hắn xa lạ khuôn mặt, người trước mặt thành viên bọn hắn còn đều quen thuộc, biết thực lực cụ thể đến cùng như thế nào, nhưng là đối với Chu Hạo bọn hắn lại thấy vô cùng lạ lẫm. Là hắn, Luân Nguyệt trong vương quốc, Lăng Lan ánh mắt nhìn Chu Hạo khuôn mặt, hơi khẽ cau mày, Lan Nhi, người biết này Chu Hạo. Lăng Diệt nhìn xem con của mình hỏi, từng có gặp mặt một lần. Lăng Lan gật đầu, hắn đem hư huyền di tích trong không gian phát sinh sự tình nói một lần. Có thể tập hợp đủ rất nhiều sinh mệnh điểm sáng. Tại đây bên trong lại có thể thu được tiến vào giai đoạn thứ 2 một cái danh ngạch. Này Chu Hạo khẳng định có chỗ hơn người. Coi như không phải bằng vào thực lực, cũng là khí vận nghịch thiên người. Lăng Diệt tầm mắt có vẻ suy tư, nói, dựa theo lời ngươi nói, cái kia Viêm Tâm Vương quốc Mãnh Luân trước đó đã cùng này Chu Hạo giao hảo. Ngươi tìm một cơ hội cũng kết giao một thoáng Chu Hạo. Không muốn rơi xuống Viêm Tâm Vương quốc hạ phong. Vâng, phụ vương, Lăng Lan gật đầu nói. Hắn mặc dù trước kia không có kết giao Chu Hạo, đó là Chu Hạo trước kia không có tư cách, nhưng bây giờ Chu Hạo rõ ràng đã có tư cách. Lúc này Viêm Tâm Vương quốc bên trong, Mãnh Luân mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này Chu Hạo lại có thể xông qua nguyên một tòa căn cứ. Mãnh Luân trong mắt âm tình bất định, nhìn xem phụ thân của hắn Mãnh Viêm nghi hoặc. Mãnh Luân đành phải đem sự tình cùng Mãnh Viêm nói một lần. Ngoặc kép, ta cùng Chu Hạo giao hảo về sau, còn đã điều tra một thoáng Chu Hạo. Bên cạnh hắn người mạnh nhất chỉ là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nhân viên, đều không có một vị linh chủ cảnh nhân viên bảo hộ. Rõ ràng không phải thế lực lớn nhân viên, cho nên ta liền không có xen vào nữa hắn. Trước đó Chu Hạo giống như có việc gấp tìm ta, ta cũng không lý tới không hỏi hắn. Mãnh Luân nói, lúc trước hắn coi nhẹ một tiểu nhân vật hiện tại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Có thể tiến vào giai đoạn thứ nhất trước 100. Mỗi một vị ít nhất sẽ bị này hệ ngân hà Tinh Lan học viện phân bộ thu nạp. Cái kia địa vị đã có thể hoàn toàn khác biệt. giống như là hắn mãnh luân ở vào tinh linh cảnh thời điểm. Thực lực không đủ, vô phương tiến vào tinh lan học viện bên trong. Phụ vương, ta cảm thấy Chu Hạo thông qua căn cứ này không phải bằng vào thực lực. Rất có thể là bởi vì vận khí. Mãnh Luân nói, trong lòng của hắn càng hy vọng Chu Hạo bằng vào là vận khí của mình. Nếu như Chu Hạo bằng vào thực lực, chẳng phải là nói hắn Mãnh Luân ánh mắt không được. Tinh Lan đế quốc đối với khí vận nói đến hết sức là để ý. Này chút khí vận người thực lực nhỏ yếu, nhưng là cho cơ duyên. Nói không chừng sẽ nhất phi trùng thiên. Mãnh Viêm đạo, phụ vương, Mãnh Luân còn muốn nói điều gì? Tốt, bây giờ nói những thứ vô dụng này. Về sau xem giai đoạn thứ hai Chu Hạo thực lực như thế nào. Mãnh Viêm khoát tay áo nói. Nghe ngữ khí của hắn rõ ràng lãnh đạm một chút. Vâng, Mãnh Luân đành phải đem trong lòng không cam lòng đặt ở trong lòng. Phụ thân của hắn rõ ràng đối với hắn chủ động từ bỏ cùng Chu Hạo kết giao mà bất mãn. Không chỉ có là Luân Nguyệt Vương Quốc, Viêm Tâm Vương Quốc, còn có mới Lâm Vương Quốc Mục Quân cũng hơi hơi khiếp sợ. Có thể nói, lần này Chu Hạo xông qua căn cứ, đưa tới hệ Ngân Hà rất nhiều thế lực quan tâm. Chu Hạo cũng là lần đầu tiên chân chính nhường tên của mình bị hệ Ngân Hà rất nhiều người thành. Viên biết được, Thiên Mộc Tinh một chỗ khu vực, Chu Hạo thân ảnh hiện ra. Nơi này có một chi quân đội canh chừng. Chi quân đội này nhân viên chỉ có 300 vị. Thế nhưng mỗi một vị trên thân đều tản ra khí thế cường đại gợn sóng. Đây đều là linh chủ cảnh cường giả. Chu Hạo, đây là ngươi số hiệu lệnh bài. Sau 15 ngày nơi này tiến hành giai đoạn thứ 2 tuyển bạt. Ngươi cần chờ đợi một chút thời gian. Một vị thân mặc áo giáp dẫn đầu nam tử đi vào Chu Hạo trước. Người đưa qua một tấm lệnh bài, mặt trên còn có số lượng chữ 15. Được rồi, Chu Hạo gật đầu, hắn nhận lấy lệnh bài. Nơi xa là lớn đại phi hành khí, bên trong có 100 cái số hiệu gian phòng. Ngươi có khả năng tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Áo giáp nam tử còn nói thêm. Chu Hạo gật đầu, tại một người dẫn đầu hạ tiến nhập trong phi hành khí. Lúc này máy phi hành bên trong còn có một số nhân viên dục dịch. Gặp được Chu Hạo đến, lập tức quăng tới ánh mắt tò mò. Cái này là Chu Hạo, nhìn qua rất bình thường, không có chỗ đặc thù gì, không biết thực lực của hắn như thế nào. Trước kia đều chưa từng nghe qua này Chu Hạo. Hắn là cái nào một thế lực bồi dưỡng? Ngoặc kép, những người này thành viên khe khẽ bàn luận nói. Chu Hạo, rất nhiều người thành viên bên trong. Thân mặc một thân áo giáp màu tím mây mộng công chúa cũng tại. Nàng rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở hư huyền di tích trong không gian đạp vào sinh mệnh chi cầu số 28 đạo. Cầu thang thanh niên, là bằng vào thực lực, vẫn là bằng vào vận khí. Vân Mộng cau mày, những nhân viên khác nàng đều biết một chút nội tình. Đối với Chu Hạo, hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, Chu Hạo, ta là Tháp Mẫu, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Gây, có mấy người đi lên trước nhiệt tình nói. Các ngươi tốt, Chu Hạo cười đáp, có thể tiến vào người nơi này thành viên. Đều là hệ Ngân Hà cấp cao nhất thiên tài. Coi như không phải bằng vào thực lực, cũng sẽ khí vận nghịch thiên người. Bất quá chỉ có một số nhỏ đối Chu Hạo nhiệt tình. Mặt khác một chút chỉ là nhìn Chu Hạo liếc mắt, còn có một số vô cùng lạnh lùng. Không thèm để ý chút nào Chu Hạo, đều là thiên tài, Chu Hạo cũng không đáng đến bọn hắn cố ý giao hảo. Cùng mấy người nói chuyện với nhau vài câu, Chu Hạo về tới gian phòng của mình. Hắn điểm kích trong tay đồng hồ, trước mắt một đạo màn sáng hiển hiện, chính là 7 tầng bảng danh sách, ta bài danh thứ 65 vị. Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách, mỉm cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.